Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 127.127. Mới sinh ra tiểu phượng hoàng giống như màu trắng tiểu nhung gà giống nhau. Lông xù xù, nho nhỏ một con, đang ở tiểu trong ổ gặm vỏ trứng. Nhìn đến Tô Đường, lông xù xù tiểu phượng hoàng chít chít kêu một tiếng. Sau đó vui mừng mà vùng vẫy muốn nhào hướng, mụ mụ ôm ấp, đáng tiếc nó còn đứng không đứng dậy. Nộn nộn tiểu cánh nhào vào tiểu trong ổ, rơi vẻ mặt mộng bức, Tô Đường nháy mắt bị nó manh ra vẻ mặt huyết. Đặc biệt là thấy nàng manh manh đát một tiểu chỉ, chạy nhanh tiến lên, thật cẩn thận mà đem tiểu phượng hoàng nâng lên tới. Tiểu gia hỏa chít chít mà nhẹ mổ Tô Đường lòng bàn tay. Như là ở làm nũng, thật sự phu hóa. Hòn đá nhỏ, tinh tế virus đối nó sẽ có ảnh hưởng sao? Tô Đường nhẹ nhàng vuốt ve lông xù xù tiểu phượng hoàng đầu. Hỏi hòn đá nhỏ, không gì ảnh hưởng. Nó chính là cùng hủy diệt quyền trượng mảnh nhỏ đãi mấy ngàn năm trứng. Hơn nữa trộm nói cho ngươi, ngươi đem hủy diệt quyền trượng cắm ở nhà ngươi hoa viên nhỏ. Hoa cỏ cây cối đều sẽ không đã chịu virus ảnh hưởng. Còn có thể tinh lọc không khí cùng thủy chất, chỉ là sẽ có tác dụng phụ. Hắc hắc, có rất mạnh tác dụng phụ, hòn đá nhỏ hắc hắc mà nói, Tô Đường nhịn không được mắt trợn trắng. Lạc thú núi non tình huống nàng lại không phải không thấy được. Những cái đó dị thú đều là bị hủy diệt quyền trượng ảnh hưởng đến điên cuồng. Nếu là nàng đem hủy diệt quyền trượng cắm ở hoa viên nhỏ, hạnh phúc nàng một nhà. Phỏng chừng muốn hủy diệt toàn bộ Lâm Đông Thành, biết tiểu phượng hoàng không chịu tinh tế ác liệt. Hoàn cảnh ảnh hưởng, Tô Đường yên lòng, liền dựa theo khổng tước chăn nuôi phương pháp, cấp tiểu gia hỏa uy thủy, uy nó ăn tự chế cao lòng trắng trứng cùng khoáng vật chất đồ ăn. Dùng bột cá, vỏ sò phấn, lá cây cùng muối chờ đồ ăn làm thành từng viên tiểu bánh. Phá đi uy nó ăn, mới ra thân tiểu phượng hoàng cơm nước xong. Uống xong thủy, chít chít mà kêu vài tiếng, sau đó liền nghiêng đầu ở mềm mại tiểu trong ổ ngủ, chờ tiểu phượng hoàng ngủ rồi. Tô Đường lúc này mới hưng phấn mà đi cách vách tìm Gớt đại đế, bệ hạ đang ở nghiên cứu sương mù chi. Thành kiểm tra đo lường ra tới các hạng số liệu, từ nhỏ ánh trăng thạch trong miệng biết được, sương mù chi thành bốn mùa biến hóa chịu tân sinh quyền trượng yêu thích ảnh hưởng. Thời gian trở nên thập phần không ổn định, tân sinh quyền trượng thích nhất mùa thu. Cho nên sương mù chi thành mùa thu nhất dài lâu, dài nhất một lần đạt tới 90 năm. Mùa đông tiếp theo, tới rồi xuân hạ, hủy diệt quyền trượng lực lượng bạo tăng, tương đối mà nói nguy hiểm nhất, thời gian cũng ngắn nhất, cơ bản ổn định ở nửa năm tả hữu thời gian, hiện tại tinh tế đã tiến vào đầu hạ. Sương mù chi thành cũng nhanh. Mà tiểu nguyệt quang thạch đối sương mù chi thành mùa hè ấp úng. Chỉ nói mùa hạ thích hợp ra biển, Gớt đại đế suy nghĩ mùa hạ đại lục nguy hiểm hệ số không thua gì mùa xuân, Gớt đại đế sơ sơ định ra. Nhập hạ lúc sau liền hình chiếu tiến sương mù chi thành tìm kiếm tân sinh quyền trượng. Vì thế này mấy tháng toàn bộ đế quốc đều ở tích cực làm chuẩn bị, biết được tiểu phượng hoàng trứng. Phù hóa ra tới. Bệ hạ vẫn là có chút không dám tin tưởng, chờ nhìn thấy lông xù xù giống như tiểu kê giống nhau vật nhỏ. Thấy Tô Đường cùng các tổng quản hai người quay chung quanh ngủ tiểu nhung gà hoan thiên hỉ địa bộ. Dáng, mặc danh có loại gia tăng rồi gia đình thành viên vui sướng, xem như đi. Nếu tính thượng sương mù chi thành kia chỉ xuẩn hùng, bọn họ đã là một nhà năm người, nhân gia là nhi nữ song toàn. Bọn họ là hùng điểu song toàn, tiểu phượng hoàng phu hóa lúc sau. Vượt qua tân sinh kỳ, thực mau liền bắt đầu một ngày một cái bộ dáng, nguyên bản lông xù xù tiểu kê một chút mà lớn lên. Nho nhỏ lông tơ bắt đầu thay lông, mọc ra hỏa hồng sắc lông chim tới, chợt vừa thấy con tưởng rằng là hồng hạc, tiểu nộn cánh cũng bắt đầu lớn lên, mỗi ngày vùng vẫy màu đỏ cánh. Lầu trên lầu dưới mà đi theo Tô Đường mông mặt sau, nhoáng lên hai tháng. Canon thành hắc ám hạm đội đến Lâm Đông Thành, thật lớn hạm đội lại lần nữa bỏ neo ở Lâm Đông Thành trên không. Đầu hạ ám sát bóng ma, Lâm Đông Thành công dân nhóm cũng đã sớm biết được Khất Đại Đế vẫn luôn ở tại Lâm Đông Thành, cùng lần đầu tiên đế quốc tuần tra bất đồng. Lúc này đây đại gia là đánh tâm nhãn vui mừng cùng hưng phấn, bệ hạ vẫn luôn ở tại Lâm Đông Thành. Ngay cả hắc ám hạm đội đều điều động lại đây. Hiện tại toàn tinh tế người đều ở hâm mộ bọn họ. Cái gì thô bạo thích giết chóc thành tánh, không tồn tại, ngẫm lại bệ hạ tới Lâm Đông Thành nghỉ phép này một năm. Bọn họ Lâm Đông Thành tài chính liền xông ra một cái thái quá. Thành trì càng thêm an toàn, công dân đãi ngộ thẳng tắp tăng lên. Năm trước pháo hoa thịnh thế dùng ngón chân tưởng cũng biết là bởi vì bệ hạ duyên cớ, vì thế thương. Đối lần đầu tiên hắc ám hạm đội tới khủng bố, lúc này đây Lâm Đông Thành cư dân nhóm quan sát nửa ngày. Sau đó liền vui vui vẻ vẻ mà ra cửa nên làm gì, hắc ám hạm đội đến lúc sau. Học viện cũng khôi phục bình thường đi học thời gian, nghỉ học ở nhà nhật từ. Mọi người đều thượng võng khóa, tháng 6 phân đến học viện cơ bản chính là đi ngang qua sân khấu sau đó tham gia cuối kỳ khảo thí. Sau đó nhảy lớp, thi lại, đổi chuyên nghiệp, cao cấp cơ giáp cuối kỳ khảo thí cơ bản chính là quải khoa liền về nhà. Đừng nói những người khác, ngay cả Tô Đường đều có chút khẩn trương, chờ học viện vừa thông chi đi học thời gian, đại gia tất cả đều thu thập đặt bút viết nhớ cùng giáo phục. Chạy về phía học viện, sáng sớm tinh mơ, thực tế ảo tiểu trong đàn liền tích tích mà vang cái không ngừng. Tất cả đều là hỏi mang cái gì thư tịch, mang cái gì cơm trưa, cùng với các loại hoa hòe loè loẹt não tàn vấn đề. Nghỉ học một cái học kỳ khôi phục đi học, các đều luống cuống tay chân, kích động một hồi, Tô Đường buổi sáng lệ thường rời giường. Đi trước xem tiểu Phượng Hoàng, sau đó rửa mặt ăn cơm sáng, đổi giáo phục đi học viện, đi học thời gian là buổi sáng 8 giờ. Tô Đường thói quen tính 7 giờ rưỡi xuất phát. Chỉ là lúc này đây Gớt Đại Đế không thể lại treo giáo y thân phận bồi nàng đi học viện. Phái hắc ám hạm đội một bậc sĩ quan Eva bồi nàng cùng đi đi học Tô Đường tiểu thư. Ta là hắc ám hạm đội đệ nhất hạm đội một bậc sĩ quan Eva. Học kỳ này chuyển trường đến học viện quân sự, phụ trách bên người bảo hộ ngài an toàn cùng với bồi ngài đi học Eva sáng sớm tinh mơ liền chờ ở cửa. Ăn mặc học viện quân sự giáo phục, hướng về phía Tô Đường kính cái quân lễ, kích động lại tò mò mà nhìn Tô Đường, nếu không phải bệ hạ ở một bên. Eva phỏng chừng muốn xông lên đi sờ thiếu nữ tóc đen. Bệ hạ như vậy độc, cùng Tô Đường tiểu thư ở bên nhau về sau, vận khí thẳng tắp bay lên, này quả thực không thể tưởng tượng, nàng nhất định phải mỗi ngày có âu khí. Nắm chắc được lần này ngàn tài khó chơi cơ hội, phải biết rằng hắc ám hạm đội nữ sĩ quan vốn dĩ liền. Ít đi, nàng bị tuyển đảm đương Tô Đường tiểu thư bên người hộ vệ. Bao nhiêu người đều hâm mộ khóc, ngay cả Canon thành nội các đại thần cũng không thấy được bệ hạ mặt. Nàng có thể mỗi ngày thấy, đây là ta cho ngươi tuyển hộ vệ, vì rằng ta thực tán thành thực lực của ngươi. Nhưng là có cái nữ sĩ quan ở bên cạnh ngươi, ta sẽ càng yên tâm một chút, Cớt Đại Đế thấp giọng mà nói. Đem nàng giáo phục mũ hệ hào, không hy vọng quá nhiều người nhìn đến nàng mặt cần thiết sao. Lâm Đông Thành rất an toàn, hơn nữa ta thường xuyên cùng Xuân Hy Đông Dương đi cùng nhau. Đại gia thực lực đều không lầm, Tô Đường nhìn diện mạo thảo hỷ Eva. Nội tâm vui mừng lại cảm thấy Gớt Đại Đế chuyện bé xé ra to, bệ hạ rũ mắt. Chính là bởi vì nàng cùng Xuân Hy Đông Dương đi thân cận quá. Bằng không có hắc ám hạm đội khống chế toàn bộ Lâm Đông Thành trên không. Liền chỉ mũi đều đừng nghĩ phi tiến vào. Yêu cầu cái gì nữ hộ vệ, dự tính này 2 tháng sương mù chi thành liền sẽ tiến vào mùa hè. Ngươi là đế quốc quan trọng nhất thăm dò thành viên. Một chút ngoài ý muốn đều không thể ra, ngươi nếu là không thích Eva, ta đổi người khác tới, bệ hạ nhàn nhạt mà nói, Eva nháy mắt khẩn trương lên. Đáng thương hề hề mà nhìn về phía Tô Đường, nàng thực hào. Chúng ta đây đi trước đi học, vừa nghe còn muốn lăn lộn. Tô Đường vội vàng gật đầu, Dù sao học kỳ này đều phải kết thúc, nhiều nhất thượng nửa tháng khóa, sau đó tham gia khảo thí. Theo sát chính là nghỉ hè, không sao cả, ân, trên đường chú ý an toàn, Gus đại đế nhìn nàng lôi kéo nữ sĩ quan hưng phấn mà đi đi học bóng dáng. Cầu môi thấp thấp cười, Tô Đường tiểu thư, ngài yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngài sinh hoạt, ta này đây chuyển giáo sinh thân phận tiến vào học viện. Trừ bỏ Lan Sơ viện trưởng, ai thiếu tá cùng Ám Ưng đại nhân, những người khác đều không biết, ta chỉ ở học viện bảo hộ ngài an toàn, mặt khác thời gian ngài là tự do. Eva nhìn bị Tô Đường kéo qua cổ tay áo, hưng phấn mà trà sát tay, nàng bị Tô Đường tiểu thư kéo tay áo, ngao, hút âu khí, không quan hệ, dù sao đều phải mau cuối kỳ khảo thí, ngươi là Hắc Ám hạm đội nữ sĩ quan. Vậy ngươi nhất định rất lợi hại đi, Tô Đường khởi động tinh hạm. Hỏi, ngươi sẽ khống chế cơ giáp sao? Cơ giáp, Eva vang dội mà nói. Sẽ, chỉ là ta hiện tại còn không quá thuần thục, chỉ có thể lâm thời khống chế cơ giáp. Ta còn không có được chính mình cơ giáp, chỉ có được đến cơ giáp tán thành. Hơn nữa quân công chắc tuyệt, đế quốc mới có thể khen thưởng tư nhân quân sự cơ giáp. Toàn đế quốc có được tư nhân cơ giáp không vượt qua 50. Tô Đường tiểu thư yên tâm, ta nhất định nỗ lực, có được chính mình cơ giáp, hảo hảo bảo hộ ngài. Tô Đường thấy nàng giống như tiêm máu gà giống nhau. Cười nói, ân, kêu ta Tô Đường đi, tới rồi học viện đại gia chính là đồng học, người tiếp xúc qua cơ giáp, kia có thể giúp chúng ta học bù sao? Hoàn toàn không thành vấn đề, Tô Đường nghe vậy lộ ra tươi cười. Tới gần cuối kỳ khảo thí, toàn ban người đều ở kêu rên, không biết Ám Ưng đại nhân sẽ ra cái gì phát rồ khảo thí để mục. Bất qua có Eva, tương đương có ngoại quải, Tô Đường cùng Eva vừa đến học viện. Liền thấy Lộc Ấp cùng Tằng Niên vội vội vàng vàng mà trong đàn hô. Đại gia nhanh lên đến học viện, Ma Vương đại nhân đã tới rồi, làm chúng ta đến học viện huấn luyện quán tập hợp, Đông Dương reo lên. Dựa, sớm như vậy, ta cơm sáng còn không có ăn, khai giảng ngày đầu tiên liền như vậy ác sao? Xuân Hy, ta đã đến học viện cửa, Đường Đường tới rồi sao? Tô Đường, ta ở đình tinh hạm, còn có ai không có tới? Ta, S cùng Đông Dương cũng chưa đuổi tới. Khai giảng ngày đầu tiên, không phải quên mang cái này, chính là cọ tới cọ lui mà sửa sang lại dáng vẻ. Cơ giáp lớp học không tới có một nửa, Tô Đường cùng Eva đuổi tới huấn luyện quán. Liền thấy Ám Ưng đại nhân mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa. Nhìn thời gian véo biểu, hiển nhiên đến trễ sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Ám Ưng đại nhân ở Hắc Ám hạm đội cũng như vậy. Ma quỷ sao? Eva ám chọc chọc gật đầu. Ít khi nói cười, mỗi người đều sợ hắn. Ta còn là thích ai thiếu tá? Đều là băng sơn huấn luyện viên, ta thích xoáy điểm, Tô Đường mỉm cười, anh hùng ý kiến giống nhau, hai người vào huấn luyện quán. Thời gian vừa vặn là 8 giờ, Ám Ưng đại nhân đóng cửa huấn luyện quán môn. Nhìn không có đến trễ 20 danh học sinh, lạnh lùng nói, hôm nay huấn luyện nội dung là tiến vào cơ giáp trí não. Tìm kiếm trí não trung tâm, đây cũng là khống chế cơ giáp mấu chốt nhất một bước. Nếu không có thiên phú trực tiếp thôi học, từ đâu tới đây về nơi đó đi, Ám Ưng đại nhân nói vừa xong. Tức khắc đại gia tất cả đều tạc, học kỳ sau cơ bản đều là võng khóa, hơn nữa học đều là lý luận khóa, Ám Ưng đại nhân căn bản liền không thượng mấy tiết khóa. Kết quả một khai giảng liền tới mạnh như vậy, không thiên phú trực tiếp thôi học, báo cáo lão sư, xin hỏi như thế nào mới xem như có thiên phú. Báo cáo, chúng ta học tập thời gian là bao lâu? 21 thiên, 21 thiên hậu chính là cuối kỳ khảo thí, Ám Ưng đại nhân mặt vô biểu tình mà nói. Trước làm nhiệt thân thực chiến huấn luyện, mỗi người lựa chọn huấn luyện máy móc, huấn luyện nửa giờ, huấn luyện quán huấn luyện máy móc đều là thực tế ảo. Có thể giả thiết bắt trước cảnh tượng, chuyên nghiệp huấn luyện, Tô Đường lựa chọn khó khăn hình thức. Nháy mắt liền xuất hiện ở dị thú chiến trường, huấn luyện đến một nửa, liền thấy S đám người chạy tới huấn luyện quán, ở bên ngoài khổ bức mà bị huấn, sau đó bị phạt dọc theo học viện chạy bộ 10 vòng, 10 cái đến trễ thiếu niên kêu khẩu hiệu. Dọc theo học viện huấn luyện quán chạy bộ, chạy về tới khi Tô Đường đám người nhiệt thân huấn luyện cũng vừa mới vừa kết thúc. Ám ưng đại nhân ra huấn luyện quán, đại gia nháy mắt liền làm thành một đoàn, nhỏ giọng nghị luận, các ngươi biết không? Hôm nay chương trình học sẽ thượng cơ giáp, buổi sáng ta nhìn đến ám ưng đại nhân xin báo cáo thiên trọc. Quá soái, tới một năm, nhưng xem như muốn xem đến cơ giáp, không biết cơ giáp trông như thế nào, ta hiện tại hảo khẩn trương, các ngươi có ai khống chế quá cơ giáp sao? Huynh đệ, khống chế quá cơ giáp có thể đứng ở chỗ này đi học. Đại gia giống như xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn hỏi chuyện học sinh, Đường Đường. Ngươi muốn cứu chúng ta, mau cùng chúng ta nói. Như thế nào khống chế cơ giáp, Đông Dương túm chặt Tô Đường. Lén lút nói, Lộc Ấp cùng Tăng Niên đã sớm nghe nói Tô Đường ở Lạc Thú núi non khi khống chế quá Gus. Đại đế cơ giáp, sùng bái không được, lập tức vây quanh lại đây, khụ, ta không có khống chế quá. Eva khống chế qua cơ giáp, nàng có thể giúp đại gia học bù, Tô Đường cười tủm tỉm mà đem Eva đẩy ra tới. Đúng rồi, nàng là mới tới học sinh, Lạc Thú núi non thời điểm nàng mơ hồ liền tìm tới rồi thương cầu trí não. Trung tâm, căn bản liền không biết như thế nào dạy bọn họ, có thể nói cho bọn họ dựa vào cảm giác đi tìm sao? Này không phải vô nghĩa sao? Eva! Ngươi cùng ai thiếu tá là cái gì quan hệ? Eva, ngươi trước kia là cái nào học viện? Như thế nào cuối kỳ còn có thể chuyển trường? Ngươi nhất định rất lợi hại đi. Bằng không đại ma vương căn bản liền không thu đi. Eva, mau cùng chúng ta nói. Như thế nào khống chế cơ giáp? Các thiếu niên ngươi một lời ta một ngữ hỏi Eva. Eva luống cuống tay chân. Thiên, bị nhiều như vậy xoái khí đế quốc con em quý tộc vây quanh. Nàng mau không thể hô hấp, đang ở lúc này. Chít chít, thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Vừa rồi còn nghị luận sôi nổi huấn luyện quán nháy mắt an tĩnh xuống dưới, đại gia không hẹn mà cùng. Mà nhìn về phía Tô Đường ngây người một chút. Sau đó liền thấy Tiểu Phượng Hoàng từ chính mình giáo phục áo ngoài trong túi chui ra tới. Hỏa hồng sắc đầu nhỏ, thân mật mà cọ cọ nàng quần áo, hưng phấn mà vùng vẫy tiểu cánh, kêu lên, chít chít, dựa, Tô Đường, trên người của ngươi cư nhiên có chỉ như vậy đáng yêu dị thú. Tô Đường, ngươi từ nơi nào làm ra? Tinh tế cư nhiên còn có thể dưỡng dị thú sao? Này lông xù chim nhỏ hảo đáng yêu, thiên, ta phải bị nó manh hóa. Nó cảm giác như là ở làm nũng, Xuân Hy cùng Đông Dương đám người đào hút một hơi. Đây là kia chỉ phu hóa ra tới Phượng Hoàng điểu sao? Đại gia lực chú ý tất cả đều bị Tiểu Phượng Hoàng hấp dẫn, Tô Đường nghiến răng nghiến lợi. Người như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn mà vùng vẫy tiểu cánh. Nó trộm theo tới, chui vào mụ giáo phục trong túi. Dọc theo đường đi cũng không dám phát ra âm thanh đâu, hào đáng yêu nha. Ta cũng tưởng dưỡng, Tô Đường, ngươi nơi nào tìm tới tiểu dị thú, muốn tàng hào, bằng không nếu như bị đại ma vương phát hiện, sẽ thích thu, khả năng còn sẽ ngã chết. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, các đều nghĩ đến sơ Tiểu Phượng Hoàng, Tô Đường vội vàng bảo vệ chính mình nhãi con, cười nói, nó mới sinh ra không bao lâu. Không thể sờ, sẽ dọa đến, lão sư tới, cũng không biết ai hô một câu. Đại gia lập tức giải tán, Tô Đường đem Tiểu Phượng Hoàng nhét vào chính mình trong túi. Lén lút vuốt nó đầu nhỏ, làm nó không cần thăm dò tiểu gia hỏa vùng vẫy cánh tỏ vẻ đã biết. Sau đó thăm dò, tiếp tục thăm dò, tò mò mà nhìn huấn luyện quán, cọ cọ mụ ám ưng đại nhân một hồi tới. Liền thấy Tô Đường cùng với nàng màu đen giáo phục trường bào trong túi dò ra đầu Tiểu Phượng Hoàng. Tức khắc tâm can run lên. Này, đây là đế quốc trăm ngàn năm tới duy nhất một con Phượng Hoàng điểu sao? Tô Đường như thế nào đưa tới học viện tới? Học viện người nhiều, nếu là bị va chạm làm sao bây giờ? Ám ưng đại nhân giận mà không dám nói gì, Tô Đường vội vàng đem Tiểu Phượng Hoàng đầu ấn xuống đi. thấy đại gia tầm mắt cố ý vô tình mà đều hướng tới nàng nhìn qua. Tươi cười cứng đờ, đây là đế quốc chiến đấu cơ giáp. Xem như đế quốc tính tình nhất ôn hòa một con cơ giáp ám ưng đại nhân mang theo màu trắng tiểu. Người mày tiến vào, triệu hoán nói, hy cùng, chỉ thấy thường thường vô kỳ tiểu người máy nháy mắt bắt đầu cải trang tổ kiến. Nháy mắt liền biến thành một con hắc bạch song sắc chiến đấu cơ giáp, cao cấp cơ giáp ban học sinh. Nhìn trước mắt có hai người cao chiến đấu cơ giáp, hít hà một hơi, hai mắt lửa nóng, đây là đế quốc tối cao cơ mật cơ giáp sao? Bọn họ cư nhiên có thể tiếp xúc đến đế quốc cơ giáp ám ưng đại nhân. Đây là hôm nay muốn huấn luyện bọn nhỏ sao? Hy cùng cơ giáp mở miệng, cư nhiên là ôn nhu giọng nữ. Khó trách ám ưng đại nhân nói nó là tính tình nhất ôn hòa cơ giáp. Ân, hy cùng, hôm nay vất vả ngươi, ám ưng đại nhân đối cơ giáp thập phần khách khí. Sau đó nói, tới một cái người làm mẫu, đại gia ngươi xem ta. Ta xem ngươi, đều không muốn làm cái thứ nhất ăn con cua người kia. Vì thế đồng thời lui về phía sau một bước, lực chú ý đều ở tiểu phượng hoàng trên người Tô Đường chậm nửa nhịp. Thấy chính mình đứng ở đằng trước, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, Tô Đường, ngươi tới, ám ưng đại nhân thanh thanh giọng nói, làm bộ nhìn không thấy nàng trong túi không ngừng dò ra đầu manh manh đắt tiểu phượng hoàng. Bệ hạ đối tiểu phượng hoàng bảo bối thực, mỗi lần đi đều không cho hắn xem, thiếu chút nữa coi như nữ nhi dưỡng. Về sau nếu là thật sự có tiểu nữ nhi, y theo bệ hạ tính cách còn không biết sủng thành bộ dáng gì. Bất quá xem bệ hạ sủng Tô Đường bộ dáng, phỏng chừng cũng có thể đoán ra một vài, Tô Đường chỉ phải tiến lên một bước. Biểu tình lập tức nghiêm túc lên, khống chế cơ giáp bước đầu tiên. Là phóng thích tinh thần lực, cảm ứng được cơ giáp trí não, sau đó tiến vào trí não, tìm kiếm trí não trung tâm, cùng chi giao hòa, không cần xem thường bước đầu tiên. Vô số cường đại triệu hoán sư đều là thua ở bước đầu tiên. Hoặc là tìm không thấy cơ giáp trí não, hoặc là chính là bị lạc ở trí não ý thức hải. Hoặc là chính là giao hòa khi phát sinh ngoài ý muốn bị cơ giáp phản khống chế. Hôm nay huấn luyện nội dung chính là tìm được cơ giáp trí não, ám ưng đại nhân mở ra cơ giáp huấn. Luyện hình thức, lạnh giọng nói, phóng xuất ra tinh thần lực huấn luyện hình thức vừa mở ra. Đại gia tức khắc cảm ứng được cơ giáp cường hãn lực áp bách. Vội vàng phóng xuất ra tinh thần lực, muốn cảm ứng nó trí não, nhưng là trước mắt cơ giáp giống như một tòa không gì phá nổi thành trì. Căn bản không thể nào xuống tay, bọn họ tinh thần lực đều gần không được đối phương thân, các thiếu niên rốt cuộc ý thức được cơ giáp. Cường đại cùng với khống chế cơ giáp khó khăn, tức khắc kêu khổ thấu chơi, phóng thích tinh thần lực đau khổ chống đỡ, Tô Đường nhắm mắt lại. Cảm ứng trước mắt hy cùng cơ giáp, trước mắt nàng đã gặp qua bốn con cơ giáp, Gus đại đế thương cầu, ai lão sư sao băng, ám ưng đại nhân tinh diệu, cùng với trước mặt hy cùng, cường đại nhất chính là thương cầu, ý thức của đối phương hải giống như cuồn cuộn vũ trụ. Tinh diệu cùng sao băng Tô Đường không có tiếp xúc quá. Bất quá trước mặt hy cùng cơ giáp. Xác thật muốn so thương cầu nhu hòa quá nhiều, Tô Đường chuẩn xác mà tìm được đối phương trí não cảng. Tinh thần lực trực tiếp xâm lấn, tức khắc cả người chấn động, bị ném vô biên hải dương, di cơ giáp phát ra âm thanh. Tức khắc đem trí não tình huống hình chiếu tới rồi huấn luyện quán, tức khắc toàn bộ thực tế ảo huấn. Luyện quán nháy mắt biến thành vô biên hải dương, Tô Đường nhỏ sinh thân ảnh xuất hiện ở trên mặt biển. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cho nên, Tô Đường không đến một phút liền tiến vào cơ giáp trí não. Này chỉ cơ giáp trí não cư nhiên là vô biên hải dương. Nhìn hải dương thượng gió lốc tựa hồ đem Tô Đường cuốn đi. Đại gia dại ra một chút, thật là đáng sợ, đây là cơ giáp trí não sao? Thấy Tô Đường nhanh như vậy liền tìm tới rồi cơ giáp trí não. Hơn nữa tiến vào trí não. Ám ưng đại nhân cũng dạy ra một chút, hắn vẫn luôn cho rằng phía trước ở lạc thú núi non Tô Đường có thể tìm được thương cầu trí não. trung tâm, là Thương Cầu chủ động thần phục phối hợp, xong việc bệ hạ hỏi qua Thương Cầu có quan hệ Tô Đường Cơ. Giáp Thiên Phú, Thương Cầu lười biếng mà nói một câu, giống nhau, này Thiên Phú kêu giống nhau. Kia chỉ cầu cơ giáp, Ám Ưng đại nhân tâm can run lên một chút, dư quang thoáng nhìn dò ra đầu Tiểu Phượng Hoàng, tiếp tục run lên một chút, Tô Đường tiến vào hy cùng trí não. Phát hiện đối phương trí não chỉ là hải dương, cùng Thương Cầu cường đại như vũ trụ trí não so sánh với. Hy cùng khống chế khó khăn hẳn là thấp ba cái cấp bậc. Tô Đường tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa theo phía trước Khớt Đại Đế giáo phương pháp, ở hải dương trung tìm kiếm hy cùng trí não trung tâm. Ở trên biển mưa rền gió giữ trung tìm kiếm nhất đặc thù kia một chút. Sau đó bắt giữ tới rồi trong biển một thốc xinh đẹp linh động san hô quanh thân không phải sóng gió. Chính là đá ngầm, chỉ có này một thốc san hô như là duy nhất sáng rọi tìm được rồi. Tô Đường hai mắt sáng ngời, cường đại tinh thần lực bao phủ trụ kia một thốc san hô. Sau đó giao hòa, hắc bạch sắc cơ giáp quanh thân quang mang đại lượng. Phát ra máy móc thanh âm, cảnh cáo, phát hiện người điều khiển. Cảnh cáo, phát hiện người điều khiển, mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, cả kinh một câu đều nói không nên lời, nhưng là mặc danh nội tâm có một cổ khí ở kích động. Đây là khống chế cơ giáp sao? Như vậy nhỏ bé nhân loại, ý đồ khống chế hải dương, bọn họ cũng muốn làm người điều khiển. Khi cùng cơ giáp phát ra cảnh cáo thanh, toàn lực chống cự lại Tô Đường tinh thần lực giao hòa. Một bên Ám Ưng đại nhân đã khiếp sợ đến chết lặng, này Thiên Phú. Hắn chỉ nghĩ lại mắng một lần Thương Cầu. Hết chương.